Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3722, bị oan uổng viết từ khúc người, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Ta phát hiện một thớt thiên lý mã, dự định đem đối phương ký kết. Bất quá bây giờ thiên lý mã gặp chút phiền phức, ta đến giúp nàng giải quyết cái phiền toái này, mới có thể đem cây dụng tiền mời về đi. Hoa Ngôn nâng cằm lên. Ta hỏi thăm một chút, ngươi tựa hồ thu mua một nhà tiểu thuyết mạng công ty, hiện nay còn mở manga giao diện, đúng không? Con đường giống như làm được khá là rộng, mỗi ngày đều tại đốt tiền. Uy, ngươi rất có tiền a, tính toán mấy tháng nay, hẳn là không sai biệt lắm đốt có mấy ức đi vào đi, có đầu nhập, mới có thu nhập, ngươi như thế được ăn cả ngã về không? Liền không sợ thua thiệt lại kiếm, nhưng ta tin tưởng mình ánh mắt, nhất định có thể kiếm tiền. Không phải sao, ta đến mời cây dụng tiền trở về. Hoa Ngôn cảm thấy đường quà đặc biệt có ý tứ, càng là tiếp cận, càng nhịn không được tiếp cận, rõ ràng nói chuyện keo kiệt không phải, thế nhưng là nổi lên tiền đến thật chẳng có gì đáng tiếc. Hắn đều có chút đau lòng, hắn cũng tra xét, đường quả danh hạ tiểu thuyết manga công ty, hiện nay xác thực đã tại lợi nhuận. Hắn phân tích qua, thua thiệt khả năng không lớn, chủ yếu là trang web này vận doanh tốt, con đường nhiều, kỳ hạ tác phẩm, trăm hoa đua nở, đối đãi tác giả đều đặc biệt hữu hảo, hấp dẫn rất nhiều tác giả tới. Hoa Ngôn, ngươi một hồi giúp ta một cái bận rộn, thế nào? Hoa Ngôn đến hào hứng. Đương nhiên vui lòng, không biết ta có thể giúp ngươi làm chút gì đó. Tiểu thư xinh đẹp, ấy, ngươi nhìn cái kia có chút say khướt tửu quỷ không? Ngươi giả vờ như đổ khách, đi qua cùng hắn là một mình, nhiều thua ít tiền cho hắn. Trước hết để cho hắn thắng nhiều một chút, cuối cùng toàn bộ thắng trở về. Ngươi rất tin tưởng ta đổ kỵ sao? Không phải tin tưởng ngươi đổ kỵ, mà là hắn một mặt suy tướng, căn bản cũng không có cược vận. Cùng loại người này cùng nhau chơi đùa, chỉ cần cùng hắn áp ngược lại liền đúng rồi. Ngươi đến lúc đó để cho chút, hắn liền có thể thắng. Hoa Ngôn, vậy ta giúp ngươi chuyện này, có hay không thù lao a? Hoa Ngôn nói xong, vội vàng bổ sung một câu. Chí ít người ta ăn một bữa cơm a. Quỷ biết rõ vừa rồi hắn tại sao phải nói mời ăn cơm bổ cứu, đặc biệt sợ hãi bị nàng cho rằng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, là chuyện gì xảy ra, không quản, dù sao ăn cơm cũng không tệ, tốt, ngươi giúp ta xong xuôi chuyện này, ta mời ngươi ăn cơm, chúng ta đi đổi thẻ đánh bạc, thay xong thẻ đánh bạc về sau, đường quả lại bắt đầu để Hoa Ngôn đốt tiền. Ý tứ chính là, thua tiền cho Diệp Vũ Lăng phụ thân nhìn, suối quẩy a, hôm nay làm sao luôn là thua đâu. Hoa Ngôn vì biểu hiện giống y như thật một điểm, còn đem áo sơ mi một viên cúc áo cởi ra, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, bộ dáng là cà lơ phất phơ, bên miệng còn ngậm một điếu thuốc lá, chơi bài thủ pháp, xem xét là có chuyện như vậy. Trên thực tế, Hoa Ngôn rất ít chân chính tới chơi dạng này trò chơi. Nhưng tốt xấu là cái biên kịch, thường xuyên hỗn đoàn làm phim, ngẫu nhiên quần chúng diễn viên không đủ, hắn cái này biên kịch liền phải đi lên góp một cái. Bởi vậy hắn cái này dáng dấp đẹp trai biên kịch, thường xuyên sẽ bù một ít nhân vật. Đạo diễn nhìn xem hắn gương mặt kia, đều sẽ rất đáng tiếc. Cái này ra hỏa làm sao lại là cái biên kịch a? Nếu là cái diễn viên, thật tốt rèn luyện, tuyệt đối có thể đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có ai muốn cùng bản thiếu cược 10 thanh? Bản thiếu còn không tin, 10 thanh đều thắng không được một cái. Ta tới, ta đến cùng ngươi cược. Diệp Vũ Lăng phụ thân rốt cục ngồi tại Hoa Ngôn trước mặt, Hoa Ngôn nhìn xem nhiều người như vậy vây xem, trong nội tâm đột nhiên dâng lên một loại, chính mình là cái đồ thần cảm giác, quay đầu về đường quả nói một câu. Hỏa, cách chương.